Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 437, chương 437, e nước tới chơi. Thiệu Dương dựa vào Bạch Hạo đạo trưởng truyền thụ linh giác vận chuyển mênh mông lực lượng liên tục không ngừng hướng lấy trước người truyền tống đi qua, chỉ một thoáng chỉ thấy ánh sáng óng ánh, đạo khí tung hoành. Trước người hắn đã nổi lên một cái cực lớn Phục Hy 64 quẻ đồ án. Càn là trời, khôn là đất. 64 loại quẻ tượng riêng phần mình dựa vào phương vị phân bố, mà mỗi một loại quẻ tượng bên trong lại có dấu khác biệt lực lượng thuộc tính. Đây chỉ là dàn khung. Đằng sau còn muốn đem Thiệu Dương mình học cũng nhất nhất tăng thêm tiến vào trong mới là Bạch Hạo đạo trưởng lĩnh ngộ ra đạo này Phục Hy 64 pháp. Quả nhiên là thiên tài tiến hành. Thiệu Dương đáy lòng vậy 10 phần cảm kích. Nếu không phải Bạch Hạo đạo trưởng vui lòng chỉ giáo, hắn cũng không biết phải bao lâu mới có thể có cơ duyên hướng về phía này phóng ra một bước. Kỳ thật Thiệu Dương lúc này đã cảm giác được cái này Phục Hy 64 pháp đối với cái khác người mà nói, có lẽ chỉ là một đạo cực kỳ dườm già phổ thông thần thông, nhưng đối với Thiệu Dương lại hoàn toàn khác biệt. Thiệu Dương sở học bề bộn vượt qua Phật, đạo, binh, thanh âm vân, vân trừ nhà, nếu là có thể có dạng này một môn thần thông đem hắn sở học đều bao quát đối với hắn viện trợ tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng. Nhưng so sánh Thiệu Dương trước đó chỗ so đo phương pháp vận dụng muốn cao minh nhiều lắm. Đương nhiên đây cũng không phải là nhất thời chi công. Thời gian không còn sớm, cho nên Thiệu Dương tại đem dàn khung định ra về sau liền mở miệng hướng Bạch Hạo đạo trưởng cáo từ. Bạch Hạo đạo trưởng biết lưu lại không ngừng liền lưu luyến không rời đem Thiệu Dương đưa ra ngoài. Bạch Hạo đạo trưởng còn tại không ngừng nói xong, Thiệu Dương ngươi nếu là có chỗ thể ngộ có thể nhất định phải trở về cấm nơi bí mật, chúng ta tới hào hào xác minh một phen. Các lấy sở trường, Thiệu Dương cười nói, nhất định. Nói thực ra hắn đối với đạo này thần thông vậy cảm thấy rất hứng thú. Cuối cùng cùng Bạch Hạo đạo trưởng cáo biệt, Thiệu Dương từ cấm nơi bí mật đi ra không thiếu được lại là một phen nghiệm hạch thân phận. Đủ loại sự tình sau khi hoàn thành mới nhận ra phương hướng khống chế độn quang thẳng đến đế đô mà đi. Tang lão, Thiệu Dương tự nhiên nhớ kỹ Tang lão tìm hắn sự tình, cho nên giống nhau đế đô cũng không rảnh nghỉ ngơi liền thẳng đến Tang lão nơi này. Tang lão gặp Thiệu Dương tới vậy 10 phần mừng rỡ hướng hắn trên dưới dò xét một phen không khỏi hai mắt sáng lên, Thiệu Dương tu vi của ngươi. Thiệu Dương hơi gật đầu, so trước đó lại có tinh tiến, tốt, tốt. Tang lão mừng rỡ, phía trước đi cấm nơi bí mật trước đó Thiệu Dương thực lực e sợ đã tại cấp B siêu năng giả bên trong khó gặp đối thủ, bây giờ lại tại cấm nơi bí mật bên trong có nhảy vọt tinh tiến bình thường cấp B, tự nhiên càng thêm không phải là đối thủ. Hắn ở độ tuổi này siêu năng giả ở giữa không dám nói cái thứ nhất, sợ cũng chênh lệch sẽ không nhiều lắm. Đã công nhận Thiệu Dương thực lực, Tang lão liền cũng không lại trì hoãn, nói thẳng lên hôm nay đem Thiệu Dương gọi tới nguyên nhân. Thiệu Dương bây giờ phía chính phủ có một kiện nhiệm vụ cần giao cho ngươi đến phối hợp. Thiệu Dương không chút do dự nói. Tang lão mời nói. Hắn tiếp nhận phía chính phủ rất nhiều ân huệ, bây giờ phía chính phủ cần hắn phối hợp một hạng nhiệm vụ, Thiệu Dương tự nhiên không có thoái thác lý do. Huống chi cho phía chính phủ làm việc từ trước đến nay cũng sẽ không bị bạc đãi. Tang lão gật đầu tinh tế nói đến nhiệm vụ ngọn nguồn. Nguyên lai, đây là một lần E quốc cùng bọn hắn C quốc hữu hảo giao lưu viếng thăm, phía chính phủ muốn thuê Thiệu Dương làm tiếp đãi đoàn thành viên, đối với mấy cái này tới chơi E quốc sứ giả tiến hành tiếp đãi, tự nhiên hội cố ý thuê Thiệu Dương, tự nhiên là bởi vì cái này dính đến siêu năng giả. Trên thực tế lần này E quốc tới sứ giả cơ bản đều là siêu năng giả, hơn nữa đều là E quốc thế hệ tuổi trẻ siêu năng giả bên trong ưu tú nhất nhân vật. Tang lão cố ý an bài Thiệu Dương ra mặt tự nhiên cũng là bởi vì khụ khụ. Khiêm tốn một chút, mặc dù Tang lão cũng không nói rõ nhưng Thiệu Dương tự nhiên là rất rõ ràng nguyên nhân. Còn không phải bởi vì chính mình quá mạnh rồi. Cũng là hướng mình dạng này thực lực tuổi trẻ siêu năng giả chỉ sợ sẽ không quá nhiều a. Không có vấn đề cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thiệu Dương không chút do dự. Tang lão gật gật đầu, bao quát ngươi ở bên trong chúng ta an bài lấy đế đô hoàng bồi bí thư trường. Làm chủ ngươi, Đỗ Phục ba cùng đế đô thứ bảy cục thang bạc làm phó tiếp đãi đoàn phụ trách tiếp đãi e quốc siêu. Năng giả tới chơi về sau rất nhiều sự vụ. Tiếp đãi bên trong phải chú ý lễ phép bất quá cũng muốn không kiêu ngạo không tự ti không thể tổn. Thương tên tuổi của chúng ta, minh bạch. Thiệu Dương tự nhiên minh bạch vô cùng, trận này dung kỳ thật cũng là rất cường đại. Hoàng Bồi mặc dù không phải tu sĩ nhưng là phía chính phủ hành chính phương diện trưởng quan. Hải Chi Tử Đỗ Phục Ba, đây là quân đội rất có tiềm lực sĩ quan. Thang Bạc Thiệu Dương cũng đã được nghe nói mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng cũng biết hắn là phía chính phủ thứ bảy cục đế đô phân cục trọng yếu lực lượng dự bị. Lại tăng thêm chính mình tin tưởng cái này e quốc sứ giả đoàn bất luận có bao nhiêu tuổi trẻ siêu. Năng giả cũng không có vấn đề gì đi. Thiệu Dương lại hỏi thăm vài câu hiểu được. Nguyên lai không chỉ là bọn hắn xê quốc chính mình đã nhận ra mưa gió nổi lên cảm giác trong phạm vi. Toàn thế giới từng cái tương đối cường lực quốc gia tự nhiên đều có nhất định phát giác. E quốc đến đây một phương diện tự nhiên là hữu hảo viếng thăm la la quan hệ. Một phương diện khác tự nhiên cũng là nghĩ lẫn nhau lấy thỉnh kinh nhìn xem có cái gì tốt đối. Sách là hỗ trợ cùng lợi ý tứ. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đến e quốc sứ giả đoàn tới chơi ngày. Thiệu Dương sớm liền dựa vào thời gian đi tới đế đô thứ bảy cục nơi này. Hoàng Bồi bí thư trưởng đã ở chỗ này chờ. Thiệu Dương, vừa thấy được Thiệu Dương tới Hoàng Bồi bí thư trưởng đã liền vội vàng đứng lên rất khách khí. Hướng về Thiệu Dương nghênh đón liên tục cùng Thiệu Dương nắm tay. Thiệu Dương cũng liền bận bịu cùng hắn nắm tay, Hoàng bí thư dài. Thiệu Dương đáy lòng vậy không? Khỏi cảm khái. Như trước kia chính mình bất quá là một học sinh nghèo xem như thế đi nơi nào có tư cách cùng dạng. Này quan lớn nói chuyện. Nhưng bây giờ dạng này quan lớn nói chuyện với mình cũng là khách khí. Dù sao thời đại khác biệt. Hoàng Bồi làm đế đô phía chính phủ trọng yếu hành chính nhân viên tự nhiên biết Thiệu Dương phân. Lượng, làm phía chính phủ coi trọng nhất tu sĩ trẻ tuổi có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nói điểm chính rất có thể ngày sau phía chính phủ muốn ứng đối đại nguy cơ phải nhờ vào Thiệu Dương. Hoàng Bồi làm sao có thể không khách khí. Để Hoàng bí thư lâu dài đợi. Thiệu Dương khách sáo. Hoàng Bồi cũng là ha ha cười một tiếng vội vàng nói. Chỗ nào các ngươi bận chuyện ta đương nhiên. Phải sớm một chút tới chờ các ngươi chỗ nào có thể để các ngươi chờ ta. Là ta đến sớm. Nhìn một cái người ta thật là biết nói chuyện. Thiệu Dương tán thưởng. Đang khi nói chuyện chỉ thấy một bên khác Đỗ Phục Ba đã đi nhanh tới. Thiệu Dương Hoàng bí thư dài. Hắn trực tiếp đem Thiệu Dương xưng hô tại Hoàng Bồi phía trước. Bất quá Hoàng Bồi vẻ mặt tươi cười vậy không có chút nào để ý. Đỗ Phục Ba nhìn xem Thiệu Dương đáy lòng lại nhịn không được hơi xúc động. Mới bao lâu không gặp. Mới bao lâu. Cái này Thiệu Dương thế mà lập tức liền tăng lên tới loại tình trạng này. Nhớ ngày đó tại Bột Hải Đỗ Phục Ba mặc dù vậy coi trọng Thiệu Dương nhưng bất quá là coi trọng một cái tiềm lực thôi. Kết quả vừa nghiêng đầu năm đó tiềm lực đã đến có thể cùng hắn sóng vai tình trạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.